Độc Y Truy Thê Ký, chương 41, góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay, mỗi khi xây dựng thành trì, đều sẽ có lưu lại một cái ám đạo từ trong thành thông ra ngoài thành. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, loại này ám đạo, chủ yếu là dùng trong lúc chiến sự ra bên ngoài đưa ra khẩn cấp quân lệnh. Cho nên có thể biết ám đạo vị trí, nhất định là trong thành quan lớn. Trùng hợp, Lâm Tổng Binh từ trước đến giờ coi trọng Lâm Tử Ngôn. Cho nên, thành này ám đạo, Lâm Tử Ngôn đúng lúc là biết đến. Thời điểm đêm khuya ba đạo nhân mã, vừa vặn dẫn ra đường môn ở lại Tổng Binh phủ bên ngoài rất nhiều cơ sở ngầm. Một người một ngựa ra khỏi thành, cũng dẫn đi tới đường môn chủ lực nhân mã. Thế là, Lâm Tử Ngôn không chút nào lao lực liền đem người từ ám đạo mang ra khỏi thành. Tiểu thư, cho nên, ngài lần này không chỉ là đưa hai vị cô nương này rời đi. Ngài còn muốn mang theo ngũ phu nhân rời đi, ở ngoài ám đạo, rất sớm chuẩn bị tốt xe ngựa thủ ở nơi đó. Lúc Thạch Hàn Phi nhìn thấy ra tới người lại vẫn có thêm cái ốm yếu ngũ phu nhân. Không dám tin hỏi, Thạch Hàn Phi này, là cùng Lâm Tử Ngôn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người là trên chiến trường chiến hữu. Lại là không có gì giấu nhau thật là hảo bằng hữu. Người này có thể tính là Lâm Tử Ngôn trung thành nhất chính thủ hạ. Hắn cũng là người bên trong Tổng Binh phủ này. Cực ít biết nàng cùng Đan Văn Thục trong lúc đó quan hệ. Cho nên, Lâm Tử Ngôn mới dám đem lần này ở bên ngoài ám đạo chuẩn bị ngựa xe trọng trách giao cho hắn. Thạch đại ca, hôm nay phụ thân liền trở về thành, ta như không đi nữa. Khả năng liền cũng không còn loại này cơ hội tốt rồi. Chuyện Lâm Tử Ngôn cùng Ngũ Di Nương, Thạch Hàn Phi nhìn tự nhiên cũng là đau lòng. Chỉ là, hắn vừa nghĩ tới Lâm Tổng Binh thủ đoạn sắt máu, liền không nhịn được nghĩ khuyên một câu. Tiểu thư, cân nhắc a, lần này các ngươi nếu là bị đại nhân bắt về rồi. Thái độ đối xử các ngươi, nhất định là không phải người có thể chịu được a, việc đã đến nước này. Ta đã không còn đường có thể lui. Lâm Tử Ngôn liếc nhìn leo lên xe ngựa ba người kia. Kiên định nói, con đường phía trước làm sao? Trong lòng ta nắm chắc, mặc kệ đón lấy chúng ta có thể thành hay không? Chỉ ít, chúng ta cũng vì này nỗ lực qua. Ngày sau hồi tưởng lại, có liền không chỉ có là tiếc cùng nuối hối hận. Biết trong này khó khăn thì lại làm sao? Như là không có gì thử nghiệm, liền từ bỏ rồi. Đó cũng không phải là Lâm Tử Ngôn tác phong a, Thạch Hàn Phi há miệng. Tựa hồ còn muốn khuyên gì đó, lại bị Lâm Tử Ngôn cắt đứt. Việc này ngươi liền quyền đương không biết đi, miễn cho liên lụy đến ngươi. Thời gian cấp bách, ta sẽ không cùng ngươi nói thêm nữa. Liền như vậy cáo từ, Thạch Hàn Phi thở dài một hơi, ôm quyền hướng về Lâm Tử Ngôn cuối cùng lại chào một cái. Tiểu thư bảo trọng. Chỉ mong lần này từ biệt, cũng lại vô duyên gặp lại. Giá, con ngựa bị Lâm Tử Ngôn vừa kéo, gào thét một tiếng, liền dương bụi mà đi. Đoàn người đã bị dẫn hướng về quan đạo, bọn họ trời vừa sáng cũng đã ra khỏi thành, lúc này đều sắp được hơn nửa đường chạy tới tòa thành tiếp theo. Chung quanh đây địa hình, Lâm Tử Ngôn vẫn là tương đối quen thuộc, là tránh khỏi cùng người của đường môn trực tiếp va chạm. Giờ khắc này nàng điều khiển xe ngựa liền tránh đường lớn. Từ đường mòn chạy về phía Hắc Phong trấn. Ngươi đi vào bồi nàng đi. Ta đến lái xe là tốt rồi. Cũng không lâu lắm, âm thanh của Trung Thư Cẩn liền vang lên. Lâm Tử Ngôn hơi nghiêng đầu. Nhìn Trung Thư Cẩn cái kia thật lòng biểu hiện. Không khỏi cười cười. Giáo chủ, ngươi cũng biết lái xe. Thạch Hàn Phi cho các nàng chuẩn bị xe ngựa là hai con ngựa nối liền cùng nhau. Tuy rằng cước trình là nhanh hơn một chút, nhưng lại là rất khó điều động. Thêm nữa này đường nhỏ xung quanh đều là tùng lâm bụi cây. Bộ xe này, thì càng khó hơn mấy phần. Nhưng chớ coi thường bổn giáo chủ. Chuyện như vậy, ta cũng sẽ, Trung Thư Cẩn nhẹ rên một tiếng. Nói, vừa mới trốn ra được. Liền đem nàng bỏ lại theo chúng ta hai trụ một chỗ. Giống kiểu gì đây, còn không mau một chút đi vào bồi người ta. Hiếm thấy Trung Thư Cẩn như thế chi kỷ. Lâm Tử Ngôn tự nhiên là tình nguyện, thế là nàng cũng không khách khí nữa, trực tiếp liền đem roi ngựa giao cho Trung Thư Cần, nói câu, đa tạ giáo chủ rồi. Cũng may Trung Thư Cần cũng không phải ở cậy mạnh nói biết lái xe. Nàng là thật sự biết, tuy rằng so với Lâm Tử Ngôn ban đầu tốc độ chậm một chút, nhưng cũng ổn không ít. Xe ngựa bên trong, Cố Khanh Âm đang bồi tiếp Đan Văn Tục nói chuyện. Lúc Lâm Tử Ngôn đi vào, vừa lúc Đan Văn Tục che miệng cười, nhìn Đan Văn Tục trên mặt thêm những kia xuất phát ra từ nội tâm tươi cười. Lâm Tử Ngôn tâm trạng một mảng thỏa mãn. Quyết định này chỉ cần có thể đổi lấy Đan Văn Tục thường nhạc nụ cười. Vậy liền được rồi, coi như là tha hương. Không nhà để về, cái kia cũng đáng, người đã đến rồi à, Cố Khanh Âm cười cười. Đem Đan Văn Tục bên cạnh vị trí tặng cho Lâm Tử Ngôn. Nói, hôm nay Tục tỷ tỷ trạng thái tốt lắm, nếu như lâu dài có thể tục như vậy. Này đối với Tục tỷ tỷ tới nói, nhất định là việc tốt, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Vừa mới, Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn hai người đối với Đan Văn Tục vẫn là kêu một tiếng một phu nhân. Chính là Đan Văn Tục đề xuất chính mình nhưng đã rời khỏi Tổng Binh Phủ. Như vậy xưng hô liền không thích hợp, ngược lại mấy người trong lúc đó tuổi kém cũng không phải rất lớn. Liền để hai người kia đổi xưng hô gọi nàng là Tục tỷ tỷ. Hóng mát, không phải nghĩ làm bạn cùng tiểu giáo chủ sao? Lâm Tử Ngôn điều khản một câu, mới ngồi xuống Đan Văn Tục bên cạnh, đem người ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi, mệt không, có muốn hay không trước tiên ngủ một hồi? Cố Khanh Âm cười không nói, không lại dừng lại, trực tiếp liền mở cửa xe đi ra ngoài. Chấm, xe ngựa sóc này, tựa ở Lâm Tử Ngôn trên người có thể so với cái kia nệm êm tới thoải mái hơn. Đan Văn Tục điều chỉnh một hồi tư thế, thư thư phục phục nằm ở rồi Lâm Tử Ngôn trong lồng ngực. Giơ tay nặn nặn Lâm Tử Ngôn gò má, giận câu, ta có như thế vô dụng à? Lâm Tử Ngôn tùy ý Đan Văn Tục nắm bắt mặt của mình. Cười khe khẽ cười, nói, hồi lâu không từng ra xa nhà rồi. Sợ ngươi bị liên lụy tới. Không mệt, không có chút nào mệt. Đan Văn Tục trong tay động tác đã đổi thành rồi nhẹ vỗ về Lâm Tử Ngôn gò má. Nàng tinh tế vuốt ve cái kia trơn bóng da thịt, con mắt đều không nỡ lòng chớp một hồi. Tử Ngôn, ngươi nói, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Đứa ngốc, Lâm Tử Ngôn nắm chặt trên gương mặt cái tay kia, đặt ở bên môi hôn nhẹ. Đây không phải mộng, tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho ngươi lại trở lại trong tòa nhà giam kia. Ta tin ngươi, Đan Văn Tục hướng về Lâm Tử Ngôn trong lồng ngực hơi co lại. Dán vào nàng nói, chỉ là, ngươi sẽ không nỡ sao? Dù sao, phu nhân nhưng là của ngươi mẹ đẻ a, là ta bất hiếu. Để cho bọn họ thất vọng rồi. Lâm Tử Ngôn cay đắng cười cười. Đời này ta sợ là không cơ hội này lại đi tận hiếu rồi. Đan Văn Tục hơi nhíu mày, đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, lại bị Lâm Tử Ngôn ngăn trở. Được rồi, thật vất vả có thể thuận lợi đi ra, cũng không cần lại đi nghĩ những thứ kia, chúng ta bây giờ nên lo lắng, hẳn là có thể hay không bị người của đường môn va vào đi. Lâm Tử Ngôn dừng một chút, lại tiếp tục hỏi, Thục Nhi, giang hồ hung hiểm, ngươi sợ sao? Không sợ, Đan Văn Tục hôm nay tâm tình đúng là so với thường ngày tốt hơn nhiều lắm. Nàng đem Lâm Tử Ngôn ôm càng chặt hơn chút, có ngươi đang ở đây, ta cái gì cũng không sợ, nàng cũng biết mình đã không còn sống lâu nữa. Nếu không thừa dịp này có chừng thời gian, cố gắng quý trọng hai người cùng tồn tại cơ hội, đời này chẳng phải là uổng phí. Bây giờ tuy là lưu vong lữ trình, nhưng trên chiếc xe ngựa này bốn người. Tâm tình cũng đều là vô cùng tốt đẹp, giống như nguyên bản mặt lạnh lái xe Trung Thư Cần, vừa nhìn thấy Cố Khanh Âm đi ra, bất chi bất giác liền tràn lên nụ cười. Bên ngoài gió lớn, ngươi làm sao đi ra a? Cố Khanh Âm ở Trung Thư Cần bên cạnh ngồi xuống, khẽ cười nói, ta cũng không muốn tiếp tục ngồi ở bên trong quấy rối các nàng hai thật là tốt chuyện a. cùng với lẻ loi một người ngồi ở bên trong nhìn các nàng chán ngán. Còn không bằng đi ra làm bạn hóng gió một chút đây. Cái kia giữa hai người, tuy ít có thân mật cử chỉ, nhưng vẻn vẹn chỉ là ánh mắt giao lưu, người khác liền muốn ước ao. Thời khắc yên lặng nhưng toát ra tình ý kéo dài ở chung phương thức. Cố Khanh Âm đúng là thực ước ao. Chuyện như vậy, như nước chảy chậm mà chảy dài, lâu dài mà sâu sắc, lưu luyến mà ôn nhu, có đạo lý. Vậy nếu không ngươi trước tiên chớ đi vào, theo ta ngồi ở bên ngoài trò chuyện được rồi. Trung Thư Cẩn một tay đem trên người áo choàng tháo gỡ đi, ném tới rồi Cố Khanh Âm trên người. Gió lớn, ngươi trước tiên phủ thêm, xem trong tay áo choàng. Cố Khanh Âm ánh mắt không khỏi mềm xuống mấy phần, nàng chậm chậm ung dung đem áo choàng che ở trên người mình, hướng về bên cạnh dựa vào. Liền tựa vào Trung Thư Cẩn trên cánh tay. Làm sao, ngươi Huyết Viêm giáo không phải không thu người vô dụng sao? Ta xem ngươi sao rất giống rất hoan nghênh Thục tỷ tỷ theo Từ Ngôn đồng thời nương nhờ vào ngươi tựa như. Nếu không ít nhiều Từ Ngôn mưu kế, đường môn những kia đáng ghét gia hỏa nhất định sẽ bám vào chúng ta không tha a, nàng đối với ta có ân. Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Trung Thư Cẩn giờ khắc này tựa hồ đã quên hai người kia đều là nữ tử sự tình. Hoàn toàn không cảm thấy cái kia giữa hai người như vậy là có cái gì không đúng. Ngược lại là có chút đau lòng đồng tình các nàng tao ngộ. Nói nữa, nếu như không theo ta lên Huyết Viêm giáo, hai người bọn họ như vậy, ngày sau nếu như bị quan binh gây phiền phức, đây chính là liền đòi lẽ phải địa phương đều không có. Thêm Thục tỷ tỷ, không phải là nhiều một bát cơm chuyện tình mà thôi. Hơn nữa, Thục tỷ tỷ không hề có tác dụng lại không lo lắng a, không nói xem liền hai người dùng là được rồi. Trung Thư Cẩn biết, chuyện này nàng xem như là phá lệ. Sau khi trở về khẳng định bị không ít bên trong những lão già kia một phen dằn vặt. Có thể coi là như vậy, nàng vẫn là không có cách nào ngồi yên không để ý đến. Huống hồ, Huyết Viêm giáo hỗ trợ thu nhận giúp đỡ chăm sóc Đan Văn Thục. Ngày sau Lâm Tử Ngôn làm việc tất nhiên sẽ càng thêm ra sức. Không chắc vẫn đúng là có thể một người làm hai người đến sử dụng đây. Vậy cũng là hai chuyện lợi rồi. Làm sao, hiện tại biết Tử Ngôn thật tốt rồi. Đêm qua không phải đối với nàng hung ba ba sao? Nhớ tới đêm qua trong lòng đố kỵ, Trung Thư Cẩn sắc mặt đều đỏ mấy phần. Đêm qua, đó là bởi vì ta sợ nàng uống rượu hỏng việc có được hay không a? Được được được. Cố Khanh Âm ý cười không giảm, cũng không đâm thủng Trung Thư Cẩn tâm tư. Nàng đưa tay đem áo choàng hướng về Trung Thư Cẩn trên người kéo kéo. Để chiếc áo choàng này có thể đồng thời che lại hai người. Hai người đồng thời đáp, ấm áp, được, Trung Thư Cẩn không có từ chối. Cứ như vậy tùy ý Cố Khanh Âm động tác. Sau đó, hai người dựa vào nhau lại luyên thuyên nói một ít chuyện. Cũng không lâu lắm, Cố Khanh Âm liền mơ mơ màng màng tựa ở Trung Thư Cẩn trên người ngủ thiếp đi. Lúc đáp lại thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, Trung Thư Cẩn liền biết Cố Khanh Âm ngủ thiếp đi. Dù sao sáng nay lúc thức dậy, Cố Khanh Âm nhưng là vẫn hô đau đầu và không chịu đứng dậy. Trung Thư Cẩn tay trái thoáng hơi động. Liền đem Cố Khanh Âm nắm trụ, nhìn cái kia đầu đặt ở chính mình cần cổ Trung Thư Cẩn không khỏi khơi gợi lên một vệt cười. Một tay lái xe, thực sự không phải một chuyện đơn giản, nhưng nàng không muốn đánh thức Cố Khanh Âm, lại không muốn để cho Cố Khanh Âm dựa vào không thoải mái. Chỉ có thể chậm lại tốc độ, chậm rãi lái xe ngựa này. May là hai con ngựa này cước trình thực nhanh, sắc trời vừa tối. Trung Thư Cẩn cuối cùng cũng thuận lợi điều khiển xe ngựa chạy tới Hắc Phong Lâm ở ngoài Hắc Phong Trấn rồi. Chỉ cần xuyên qua cánh rừng cây này, liền có thể đến Hắc Phong Trấn. Nhưng mà, Hắc Phong Lâm này, tĩnh nhưng là có chút không giống bình thường. Âm thanh của chim chóc thú rừng không có con chưa tính. Nhưng ở đây ngay cả bình thường nhất líu ra líu díu côn trùng kêu vang âm thanh cũng không có. Thật sự rất không đúng. Thế là, Trung Thư Cẩn lập tức liền siết ngừng mã, đề phòng mà nhìn này bốn phía, Như vậy, Cố Khanh Âm mới mơ hồ dụi dụi con mắt. Làm sao vậy, Trung Thư Cần còn chưa trả lời. Trong xe ngựa Đan Văn Tục liền đã thốt ra một câu. Trong rừng này mùi vị có chút lạ, mùi thuốc rất nặng, đều nói bệnh lâu thành y, như Đan Văn Tục loại này ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong người. Đối với mùi thuốc tất nhiên là mẫn cảm rất nhiều. Nghe vậy, Cố Khanh Âm mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng cẩn thận ngửi không chung mùi vị, vội vã nhảy xuống xe ngựa, vê lại trên đất bùn đất thả ở trước mũi người một cái. Cách chương.